Nhưng mà lúc này đây, ngươi đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa rồi. Thật vô cùng xin lỗi a. Alice ôn nhu cười khẽ, lời nói vừa rời khỏi miệng, trên bầu trời phía trước mặt hắn lệ phong gào thét, hình thành long quyển phong cuồng bạo. Trong diện tích tàn phá của nó, cây cối hay đá sỏi gì đều bị phanh thành từng mảnh, tất cả đều bị long quyển phong rít gào hút lên không trung, hướng về phía Phoebe cùng Candice mà cuốn tới. Ma đạo sư mấp máy môi niệm động, tay trái hé mở ra, bốn khối tường đất rắn chắc, cao lớn được dựng lên, giống như một cái cỗi giam đem Phoebe cùng Candice hoàn toàn vây khốn. Phoebe cầm trường kiếm trong tay tạo nên một đoàn quang mang lóa mắt màu trắng sữa. Quang mang tạo thành một hình chữ thập, phá đổ một bức tường đất, mang theo Candice phóng ra. Lúc này mấy tên kiếm sĩ vẫn đợi bên cạnh, lập tức bắt đầu ra tay đối phó với Phoebe cùng Candice. Alice nở nụ cười âm hiểm, tụ tập tinh thần lực chậm rãi thao túng long quyển phong cuốn lấy hai người. Ở phía sau, một cây nỏ tiễn hoa phá trường không, đột nhiên bắn về phía tên thổ hệ ma đạo sư toàn thân bao phủ tại áo bào màu đen. Ma đạo sư hơi nghiêng người, một tên kiếm sĩ bên cạnh phất tay đem nỏ tiễn đánh trịch đi. Lúc này một thanh cốt mâu giữa không trung xuất hiện, mang theo tiếng rít gào sắc nhọn, giống như mũi tên kia nhắm về phía gã ma đạo sư. Ma đạo sư tựa hồ có chút khó chịu, tay trái hơi hơi hé ra, thổ hệ ma pháp bắt đầu ngưng tụ, trên mặt đất một phiến đá ẩm ẩm bay ra, đập nát thanh cốt mâu đang bắn về phía hắn. Ma đạo sư vừa mới thở phào một hơi, đang muốn lục soát địch nhân ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, một tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Cách đó không xa, Alice lúc này đang che ngực, ngẩng đầu vẻ mặt sợ hãi nhìn lên cây đại thụ trên đỉnh đầu. Một thanh vũ khí bén nhọn như là độc long đang chui ra khỏi ngực hắn, soạt. Một lỗ máu từ trước ngực Alice, một dòng máu tươi không thể khống chế đang phun ra. Alice ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đột nhiên đầu gối mềm nhũn khuỵu trên mặt đất, sau đó dừng lại một chút, rồi thân thể cứ thế ngã ngửa về phía sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, ngư ông đắc lợi. Cái chết đột ngột của Alice khiến tung tích Hàn Thạc hoàn toàn bại lộ. Khi lục ma phong trở về tay Hàn Thạc, Hàn Thạc cũng từ trên cây nhảy xuống. Phía sau, gã lôi hệ trung cấp ma pháp sư của chiến hỏa rong binh đoàn không biết đã bị một mũi tên cắm xuyên qua sườn trái từ lúc nào. Xem chừng lại bị cũng tiễn thủ của tàn ảnh nấp trên nóc nhà bắn bị thương. Mặt khác, một gã cao cấp chiến sĩ cũng bị hộc máu tươi. Thân thể tựa hồ cũng bị phong nhận xẹt qua. Máu tươi từ người hắn bắn đầy trên nền đất rời khỏi đây thôi. Hàn Thạc vừa xuống tới, sau khi đánh giá tình thế, hiểu được rằng dù Alice đã bị đánh lén chết nhưng bên họ vẫn ở thế hạ phong, quyết định nhanh chóng rút khỏi nơi này. Từ lúc đám sát thủ đến, trải qua mấy lần công kích, nói thì dài nhưng kỳ thật chỉ phát sinh trong thời gian vài phút. Lúc này thành vệ quân đang thay ca không thể đến nhanh được. Sát thủ của tàn ảnh còn dư thời gian để giết toàn bộ đám người của Hàn Thạc. Nhất là nguyên ma do Hàn Thạc bố trí tại phía xa đã thấy mấy người bố trí cạm bẫy lúc trước đang tiến vào trong này. Đợi bọn họ tiến đến thì bên hắn càng không có phần thắng. Phoebe cùng Khảm Đế Ti sau khi nghe Thạc quyết định lý khai, hai đôi mắt xinh đẹp lóe lên, tựa hồ bắt đầu cân nhắc tìm đường lui. Trước khi hai nàng có quyết định, Hàn Thạc trong lòng chợt động, đột nhiên nhớ tới một chỗ, trên mặt hiện lên một nụ cười thâm hiểm, nói nhanh, đi theo ta. Cơ thể Hàn Thạc lao thẳng vào vách tường của một gian phòng đá sụp đổ, lục ma phong rời tay thoát đi như một con độc long. Cùng lúc âm thanh kịch liệt vang lên, một lỗ thủng lớn được mở ra. Sau khi đến thu hồi lại lục ma phong, Hàn Thạc cũng từ trong lỗ thủng lao ra. Hai người Phoebe và Candice vốn ở cùng một chỗ với Hàn Thạc, lỗ thủng vừa được phá xong liền lập tức tiếp cận. Thân hình Hàn Thạc vừa động, hai mỹ nữ cũng không chậm trễ phóng qua, trước mắt xuyên qua lỗ thủng đào tẩu. Còn lại hai người của chiến hỏa rong binh đoàn, vừa thấy Candice cùng Phoebe rời đi, liếc mắt nhìn nhau, rồi hai người chia làm hai hướng bắt đầu chạy đi. Những người khác không cần quan tâm, đuổi theo hai nữ nhân kia thôi. Vừa đến nơi, ma đạo sư mang hắc bào đột nhiên mở miệng, Thanh âm the thé cực kỳ khó nghe, vì vậy tất cả sát thủ đều buông tha hai người của chiến hỏa rong binh đoàn đã bị thương. Theo sự phân phó của gã ma đạo sư tiến nhanh vào lỗ hổng, bắt đầu đuổi theo ba người Hàn Thạc. Nhờ tu luyện ma công nên tốc độ của Hàn Thạc cực kỳ mau lẹ. Hai mỹ nữ Phoebe và Candice đều là chiến sĩ nên cũng không bị bỏ lại đằng sau. Hai người cũng không để ý đến việc gì cả, chỉ một mực đi theo sau Hàn Thạc. Trong lúc đó, một nguyên ma sớm đã đi trước một bước tiềm phục nơi Hàn Thạc sẽ đi qua, giống như là thêm một đôi mắt. Chỉ chọn những ngõ nhỏ, những nơi vắng vẻ mà đi. Nhờ sự tồn tại của nguyên ma, Hàn Thạc có thể đem tất cả quang cảnh xung quanh ghi nhớ trong lòng, căn bản là không sợ nhầm đường. Dần dần, ba người Hàn Thạc nhờ vào sự giúp đỡ địa thế đã bỏ đám truy binh lại đằng sau. Đột nhiên phía trước xuất hiện một ngã rẽ, một bên là đường đi có vẻ khúc chiết, quanh co, một bên là đường xá rộng rãi, trống trải không có chỗ che giấu thân thể hai người Phoebe và Candice theo sau Hàn Thạc vài bước. Càng đi càng kinh ngạc với sự hiểu rõ địa thế ở đây của Hàn Thạc, sững sờ nhìn Hàn Thạc an nhiên dùng sự hiểu biết địa thế của mình, bỏ lại đám sát thủ ở đằng sau. Lối rẽ phía trước xuất hiện, hai người cứ nghĩ rằng Hàn Thạc sẽ theo con đường quanh co khúc chiết mà đi, nhân cơ hội đó hoàn toàn loại bỏ đám truy binh ở phía sau. Nhưng không ngờ Hàn Thạc lại đột nhiên dừng lại, tiện tay lấy ra một cái mặt nạ màu đen mang vào che toàn bộ khuôn mặt. Sau đó ném hai cái khác cho Phoebe và Khảm Đế Ti, vội vã nói. Mang vào, trong khi Candice còn do dự thì Phoebe không nói lời nào mang mặt nạ bảo hộ vào che đi khuôn mặt tuyệt mỹ. Mắt thấy từ góc đường đã có truy binh xuất hiện, âm thanh của Phoebe từ trong mặt nạ phát ra thúc giục. Nhanh lên đi! Phoebe vừa lên tiếng, Candice cũng không còn do dự, luống cuống mang mặt nạ bảo hộ vào, lại từ không gian giới chỉ lấy ra một bộ y phục giả hạnh màu đen định mặc vào theo. Không cần mặc hắc y, đi thôi, Hàn Thạc nói. Nhìn truy binh ở phía sau, thân hình chững lại vài giây, Hàn Thạc lại chạy đi, không ngờ là lại bỏ qua con đường quanh co khúc chiết mà lại chạy về phía đường rộng lớn. Không hề có chỗ che giấu thân thể mà chạy trốn. Tức thì ngay cả Phoebe cũng sửng sốt. Không rõ Hàn Thạc làm vậy là có ý gì. Bất quá cũng không hỏi gì nhiều. Tin tưởng vào Hàn Thạc, Phoebe bấm nhẹ Candice, quyết đoán chạy theo Hàn Thạc. Không nên toàn lực chạy, phải cho đám người phía sau có thể thấy được tung tích của chúng ta. Hàn Thạc hơi dừng lại một chút, sóng vai cùng Phoebe và Khảm Đế Ti, quay sang hai người thấp giọng nói. Ngươi làm cái quỷ gì vậy? Nếu theo đường kia, ta nghĩ chúng ta đã chạy thoát. Tại sao lại vẽ vời đeo mặt nạ làm gì? Bọn họ đều biết quần áo trên người chúng ta. Làm như vậy chẳng có chút tác dụng nào, ngược lại còn có vẻ rất ngu ngốc. Khảm Đế Ti oán hận nói. Hắc hắc, ta dùng mặt nạ che mặt không phải vì giấu giếm bọn họ mà là không muốn để người khác nhìn ra diện mạo của chúng ta. Hôm qua trong gian phòng phía trước, ta phát hiện ra một nhóm nhân vật quỷ quỷ nhạc nhạc, những người này thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, tác phong làm việc xem ra cũng không phải là người tốt. Nếu người của Tàn Ảnh mà gặp bọn họ, ta nghĩ nhất định sẽ phát sinh chuyện gì đó, chúng ta có lẽ cũng có thể một lần giải quyết nguy hiểm từ Tàn Ảnh. Hàn Thạc dùng âm thanh âm hiểm, nói một cách đơn giản. Ngươi thật hèn hạ, Candice ngẩn người, chợt thốt lên. Brian, chúng ta không thể gây nguy hiểm cho người vô tội, ngươi khẳng định bọn họ không phải người tốt sao? Phoebe sửng sốt, hỏi Hàn Thạc. Yên tâm, ta khẳng định bọn họ chẳng phải là người tốt gì cả. Ngày hôm qua ta còn chứng kiến bọn họ lén lút đến học viện Babylon chúng ta trộm đồ, loại phong cách làm việc như thế làm sao có thể là người tốt? Hàn Thạc khẳng định với Phoebe, sau đó bỗng nhiên thấp giọng nói. Chú ý! Chính là tòa viện kia, ngay sau khi ta công kích từ xa, chúng ta lập tức phóng nhanh đến phía sau viện đó, ngàn vạn lần không nên bại lộ tung tích. Hàn Thạc cùng Phoebe và Candice tăng tốc nhằm tới trước viện, khi tới trước cửa bỗng nhiên hắn lấy ra cung nỏ, không cần ngắm, bắn ngay một mũi tên, rồi tiện tay lấy ra một cây cương châm, cũng phóng vào bên trong sân. Sau khi làm xong, Hàn Thạc kéo Phoebe cùng Candice, tìm tới một nơi ẩn thân mà một nguyên ma đã sớm dàn xếp. Phía sau ngôi nhà này có một chiếc thùng đá hình vuông không có nắp nằm trong đống rác. Ôi ôi, thối quá. Candice vừa tiến đến, lập tức bịt mũi thấp giọng kêu. Phoebe cũng bịt mũi, lộ vẻ khó chịu. Nơi này rất chật hẹp, còn có một vài đống rác lớn. Hàn Thạc ngồi ở giữa, Phoebe cùng Candice ngồi ở hai bên. Ba người ép cùng một chỗ, Candice và Phoebe ngửi thấy mùi tanh hôi. Tất nhiên là Hàn Thạc cũng không tránh được, đành phải dùng mặt nạ trên mặt che mũi lại. Hàn Thạc không nói lời nào, lấy tay hướng về phía hai người ra hiệu chớ có lên tiếng, ý bảo hai người ít nói mà chú ý tình thế xung quanh. Có kẻ địch. Bên trong viện truyền đến một tiếng kêu nhỏ, sau đó có tiếng bước chân rất nhẹ từ bên trong vang lên, dường như đang điều tra tung tích. Lúc này, Hàn Thạc, Phoebe và Candice núp ở chỗ ấy thấy ma đạo sư lơ lửng trên không, mang theo vài tên sát thủ tàn ảnh từ xa chạy tới. Bọn họ tiến vào tòa viện này. Gã kiếm sĩ đầu tiên đến đây lập tức bẩm báo với ma đạo sư kia. Ma đạo sư áo đen gật đầu. Ma pháp trượng bị tay áo dài che khuất vung lên một chút. Một luồng ma pháp ba động mãnh liệt đột nhiên lại xuất hiện. Địa chấn thuật từng xuất hiện ở nhà Phoebe, lại một lần nữa diễn ra tại tòa viện này. Từng căn phòng đổ sụp xuống theo địa chấn thuật của ma đạo sư phóng ra. Bỗng nhiên từ bên trong truyền ra tiếng chửi bới hỗn loạn. Đúc và Ezic, còn có vài tên khác ở trong viện, không nói đến câu thứ hai đã ra tay, đấu khí và ma pháp xuất ra, đổ ập xuống chỗ ma đạo sư. Đúc cũng lơ lửng trên không, rõ ràng hắn cũng là một gã ma đạo sư. Ma pháp trượng hoa lệ mang theo chú ngữ ma pháp phong hệ được hoàn thành, trên trăm đạo phong nhận tạo thành cơn lốc xoáy cuốn về phía ma pháp sư áo đen. Do phong nhận tạo thành lốc xoáy uy lực vô cùng khủng bố, khi đi qua tạo thành đất đá bay mù trời, mấy cây nhỏ bên đường rơi vào trong lốc xoáy, lập tức tan thành mảnh vụn. Đáng chết, sao lại có ma đạo sư? Glover lại không nói cho chúng ta biết. Ma đạo sư áo đen kinh hãi hét lên the thé, bản thân hắn thi triển ra một bức tường đất ngăn cản trước mặt, rồi nhanh chóng thối lui. Tên kiếm sĩ đến cùng. Glover và một tên cung tiễn thủ của tàn ảnh, do bất ngờ không kịp đề phòng, toàn bộ bị lốc xoáy cuồng bạo kéo vào trong. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết thê lương, máu thịt hai người bay tứ tung, sau đó bị bao trùm trong màn xương máu, trong chốc lát đã không còn sự sống. Đuổi theo, Đúc hừ lạnh một tiếng, dẫn Ezic và mấy người khác chạy ra từ tòa viện đổ nát, truy kích theo hướng đám tàn ảnh đã bắt đầu chạy ở xa xa. Ma pháp liên tục va chạm, không ngừng truyền đến tiếng nổ vang, bùm bùm. Ôi, những người này có lai lịch thế nào, thực lực không ngờ có thể lợi hại như vậy. Sau khi bọn họ rời đi, Candice mới lộ vẻ kinh ngạc, thì thầm, tòa viện này vừa trở thành đống đổ nát, trong đó không có người nào rồi, chúng ta không cần ở lại chỗ này nữa. Phoebe nhanh chóng nhảy ra, rời xa thùng đá để đựng rác kia. Sau khi Candice và Hàn Thạc từ trong đi ra, Hàn Thạc cười nhẹ nói, lúc này, quân thủ thành hẳn là đã thay phiên xong, không biết hai nhóm này có thể kinh động quân thủ thành hay không? Ngươi quả nhiên âm hiểm, tiếp theo chúng ta cần phải làm gì? Đến lúc này, Candice bất chi bất giác coi Hàn Thạc trở thành người đáng tin cậy, thấy bây giờ nguy cơ đã giải trừ rồi, Hàn Thạc còn gây cho tàn ảnh và người của Glover một sự phiền toái lớn, không khỏi tiếp tục mở miệng hỏi Hàn Thạc. Phoebe tiểu thư, ta nghĩ có lẽ ta có thể biết tình nhân của Glover ở chỗ nào. Lúc này, Hàn Thạc bỗng nhiên cất tiếng. Phoebe hưng phấn nhìn chằm chằm Hàn Thạc, hỏi dồn dập, ở đâu? Đi theo ta, xem chừng đêm nay chúng ta không có cách gì nghỉ ngơi rồi. Hàn Thạc bất đắc dĩ nhún vai, phân biệt phương hướng, dẫn đường xuyên qua con đường rộng lớn này, đi tới một con đường mòn u ám chật hẹp. Ngay từ đầu, Glover đã hiện thân. Sau khi Alice cùng đám người tàn ảnh xông vào nhà Phoebe, Glover vẫn ngồi trong một ngôi nhà ở xa chờ tin tức. Một trong ba nguyên ma vẫn đang ở đó giám sát Glover, cho đến khi nhà của Phoebe sụp đổ. Lúc này, Glover mới một mình rời đi, cũng không trở về thương hội Busen, trái lại lên một chiếc xe ngựa được chuẩn bị từ trước đó, nói với Mã Phu đi tới chỗ Ca Giờ, cẩn thận một chút. Lần trước Hàn Thạc nghe Phi Bi nói qua, tình nhân của Lover gọi là Ca Giờ, nên lúc này mới thông báo cho Phi Bi và Candice. Ba nguyên ma nếu rời khỏi Hàn Thạc quá xa thì sẽ rất khó khống chế. Khi Lover rời đi, bên này Đúc cùng người của Tàn Ảnh vừa mới va chạm. Trên đường đi theo xe ngựa của Lover, khống chế của Hàn Thạc đối với nguyên ma càng ngày càng khó. Sau khi Phoebe cùng Candice đáp ứng, bọn họ lập tức dùng toàn lực tiếp cận Lover. Vào lúc sắc trời đã tờ mờ sáng, Hàn Thạc dẫn theo Phoebe cùng Candice xuất hiện tại khu phố ở thành Tây. So với thành Nam và thành Bắc, nơi này có vẻ vừa bẩn vừa loạn, khắp nơi trên mặt đường đều là rác rưởi. Trong thời tiết rét lạnh, một ít tên khất cái mặc quần áo phong phanh, cuộn cơ thể lại thành khúc nằm ở chung quanh đống rác, dường như muốn nhờ đống rác thu được một chút ấm áp. Không ngờ với thân phận của Lover lại đến khu vực của mấy tên bình dân này, hắn còn có thể đem tình nhân giấu ở chỗ này, cũng khó trách chúng ta tìm không thấy. Lover quả nhiên không phải người dễ đối phó. Phoebe nhíu mày nhìn chung quanh, nói khẽ với Hàn Thạc, tốt lắm, hẳn là nơi này rồi, đi theo ta nào, ta nghĩ lúc này Lover trốn không thoát rồi. Hàn Thạc thông qua nguyên ma đã thấy Lover vào một ngôi nhà dơ bẩn cũ nát. Sau khi nói với Phoebe và Candice, lập tức đi vòng qua đống rác trước mặt, chui vào một ngõ nhỏ đầy ruồi bọ bay lượn. Mặc dù đối với nơi này vô cùng chán ghét, nhưng Phoebe và Candice vẫn kiên trì cùng chui vào với Hàn Thạc. Hai người không ngừng phẩy tay muốn đuổi đám ruồi bọ chung quanh đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, mục tiêu theo đuổi mới. Ba người Hàn Thạc, Phoebe, Candice cùng tiến vào ngôi nhà rách nát cũ kỹ kia. Bên trong bố trí vô cùng gọn gàng sạch sẽ, thậm chí có một số vật phẩm có thể nói là còn trên cả xa hoa. Không ngờ bề ngoài cũ nát như thế mà bên trong lại cực kỳ hoa mỹ, tráng lệ như thế này. Sau khi tiến vào, Candice mạnh mẽ đóng cửa lại. Binh một tiếng, dùng khoát kiếm nắm trong tay, che chắn cẩn mật. Candice, ngươi không cần cẩn thận quá như vậy, vị hảo thúc thúc này của ta cũng không có vũ khí hay ma pháp gì cả. Bây giờ y có trốn cũng không thoát đâu. Phoebe đã gỡ bỏ khăn che mặt xuống để lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Tùy ý nhàn nhã ngồi xuống, lạnh lùng nhìn người mở cửa phòng. Hàn Thạc đánh giá xung quanh một lượt, thông qua nguyên ma quan sát hết thảy bốn bề, cũng không thấy xuất hiện nhân vật khả nghi nào, lúc này mới tự rót cho bản thân một tách trà ấm, tham lam uống liền hai ngụm. Lover vẻ mặt chán nản uể oải, thong thả đi tới giữa phòng, cười thảm một tiếng, nhìn Phoebe nói, nhà đầu giỏi lắm, thật không nghĩ rằng ngươi vẫn luôn ẩn tàng thực lực. Có phải Ca Giờ đã bị ngươi bắt đi rồi đúng không? Phoebe ngẩn ra, sau đó kinh ngạc nhìn Lover, lắc lắc đầu trả lời, không phải, ta cũng vừa phát hiện ra chỗ này thôi. Cho Ca Giờ một con đường sống, ta đem mọi thứ ngươi muốn, kể cả tính mạng của ta giao hết cho ngươi. Việc tới nước này, Lover tự biết khó thoát khỏi cái chết, ngược lại buông xuôi tất cả. Xin lỗi, Ca Giờ không nằm trong tay ta. Nếu ta đoán không nhầm thì hẳn là Anzuzaza đã phái người tới. Người tình của ngươi tất nhiên bị người của Anzuzaza dẫn đi rồi. Ta không có quyền quyết định số phận của cô ta. Phoebe lắc lắc đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lover, lát sau bột miệng hỏi, phụ thân của ta có phải bị ngươi hại chết không? Không sai, hắn là do ta hạ độc mà chết. Giờ ngươi cũng đã biết tất cả rồi, ta cũng chẳng cần phải giấu giếm nữa. Ngươi còn muốn biết cái gì nữa? Gương mặt Lover chết lặng, đờ đẫn gật đầu trả lời. Hít sâu một hơi, Hàn Thạc cảm thấy rõ ràng nộ khí trên thân Phoebe áp bức tới. Chỉ thấy nàng chậm chậm đứng lên, nhìn Hàn Thạc và Candice nói, ta muốn ở một mình với vị hào thúc thúc này. Brian, mọi người có thể lui ra một chút được không? Gật gật đầu, Hàn Thạc đặt chén trà xuống, cùng Candice bước ra cửa trước. Đi đến đầu ngõ xa xa thì dừng lại. Này, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được không? Sau khi đi khỏi căn phòng, Candice đứng đối diện với Hàn Thạc, không ngừng đánh giá hắn. Nửa ngày trời rốt cuộc không nhịn được mới bắt đầu dò hỏi. Hàn Thạc cúi đầu trầm ngâm nghĩ rốt cuộc Đúc có địa vị gì thì nghe thấy Candice dò hỏi, không khỏi ngẩng đầu nghi hoặc ngước nhìn Candice. Candice là nữ tử có vẻ hơi cao một chút, da rẻ cũng không phải là trắng lắm, ngược lại là làn da rám nắng do quanh năm dãi nắng dầm xương, vóc người có vẻ rất mạnh khỏe rắn giỏi. Đôi gò bồng đảo vòng lên giường như muốn xé rách xiêm y thoát ra, cặp đùi săn chắc tràn đầy nhựa sống, tựa như một con ngựa hoang bất kham đợi người đến thuần phục. Có vấn đề gì? Đối với ả Candice này, Hàn Thạc cũng không có hảo cảm cho lắm, nhưng cũng chưa đến mức căm ghét. Tại sao đối với công kích của thích khách ngươi đều rõ ràng, cứ như là mỗi kẻ đều bị ngươi nhìn thấu vậy? Trên mặt Candice hiện rõ lên hai chữ tò mò, tràn đầy thích thú nhìn Hàn Thạc hỏi. Hàn Thạc liếc ả một cái, nhàn nhạt nói. Có một loại thiên không chi nhãn ma pháp, chắc là ngươi đã nghe nói qua. Phương pháp ta sử dụng cũng không khác loại ma pháp trên là mấy, đương nhiên còn có chút khác biệt. Tình huống cụ thể thì không thể nói cho ngươi được. Phương pháp này của ngươi, ngay cả hai ma đạo sư đều không thể phát hiện động tĩnh gì. Quả nhiên là phi thường thần kỳ, ngươi có thể có hay không truyền thụ cho bọn ta không? Dòng binh đoàn chúng ta nếu như học được phương pháp này, thì khả năng thành công của nhiệm vụ được đề cao rất nhiều. Bọn ta nguyện ý vì nó mà trả giá tối đa có thể. Ta nghe nói ngươi là một thương nhân, ngươi có thể ra một cái giá, vô luận cao thấp đắt rẻ thế nào đều có thể thương lượng, thù lao kiểu nào cũng có thể, chỉ cần dòng binh đoàn bọn ta có thể trả là được. Mục quang Candice lấp lánh nhìn Hàn Thạc, vẻ vô cùng thành khẩn cùng Hàn Thạch thương lượng. Lắc lắc đầu, Hàn Thạc từ chối thẳng thừng. Xin lỗi, có một số thứ ta tuyệt đối sẽ không mang ra bán được. Thật không phải với Candice tiểu thư. Vậy ngươi có thể gia nhập chiến hỏa dòng binh đoàn bọn ta không? Ta thân là phó đoàn trưởng dòng binh đoàn, có thể trực tiếp cho ngươi nhập đoàn. Bằng thực lực của ngươi nếu gia nhập dòng binh đoàn bọn ta, nhất định sẽ có nhiều đất dụng võ. Candice dường như đã biết trước Hàn Thạc sẽ cử tuyệt, không chút tức giận, ngược lại còn mời Hàn Thạc nhập bọn với các nàng. Thật có lỗi, tạm thời ta chưa có ý định này. Hàn Thạc khách khí lại cử tuyệt một lần nữa. Tốt lắm, chờ ngươi sau này quyết định, nhất định phải nhớ, chiến hỏa bọn ta luôn hoan nghênh ngươi gia nhập. Candice chỉnh trọng hứa hẹn. Ngay lúc này ở phía sau, Phoebe thần tình lãnh đạm, từ trong phòng đi ra, nhìn về phía Candice cùng Hàn Thạc dò hỏi. Các ngươi đang nói chuyện gì thế? Không có gì, được rồi, Phoebe, thế còn tên Lover kia thế nào rồi? Candice xấu hổ bĩu môi hỏi lại. Hắn tự sát rồi, ta cũng từ miệng hắn biết được vài điều, chúng ta có thể rời khỏi chỗ này. Phoebe vẻ mặt cổ quái nhìn Candice trả lời. Phía sau chắc hẳn ta không có chuyện gì rồi, ta có thể hay không đi chứ? Hàn Thạc nhìn hai người nói chuyện với nhau, đột nhiên lên tiếng. Đôi mắt đẹp của Phoebe dừng lại trên người Hàn Thạc, ngơ ngác nhìn hắn vài lần, sau đó quay sang Candice dặn dò. Candice, chiến hỏa dòng binh đoàn của các ngươi cũng có hai người chạy trốn tới. Ngươi đi trước liên lạc với họ, nhân tiện xem giúp chúng ta xem trong sân còn người nào sống sót không. Candice vừa nghi ngờ nhìn Phoebe cùng Hàn Thạc, cười ra vẻ đã rõ mọi chuyện rồi nhanh rời đi. Brian, ngươi có thể đi với ta một chút được không? Phoebe gặp phải ánh mắt đầy thâm ý của Candice, gương mặt đẹp thoáng ửng hồng, đợi sau khi thân ảnh nàng khuất hẳn mới dần dần khôi phục vẻ thường ngày, vẻ mặt chờ đợi nhìn Hàn Thạc hỏi. Hàn Thạc suy nghĩ một chút, liền hỏi. Cũng được, ngươi bây giờ muốn đi chỗ nào? Đi phương Nam nhé, ta nghĩ hiện tại thương hội Bu Sen đối với ta đã không có chút uy hiếp nữa rồi. Hàn Thạc không nói thêm câu gì nữa, cùng Phoebe mỹ lệ, chậm chậm tản bước trên con phố điêu tàn, trên đường hiển hiện cảnh sinh hoạt khắc khổ ưu sầu của một số người. Họ đối với y phục rực rỡ của Phoebe và Hàn Thạc lộ rõ vẻ mặt hâm mộ. Ở cái thế giới này, thương nhân chúng ta quả thật chả có địa vị gì cả, mặc dù kiếm được chút ít kim tệ đấy, nhưng bản chất thân phận so với bá tánh bình dân cũng không khác là mấy. Thanh âm Phi Bi xa xăm, đáp lại Hàn Thạc bên cạnh, khẽ cảm thán. Phi Bi tiểu thư, nàng có thấy ánh mắt những người này đang chăm chú nhìn nàng không? Nó chẳng phải tràn đầy sự ngưỡng mộ lẫn ghen ghét sao? Đối với bọn họ mà nói, cuộc sống hiện tại của nàng chính là có nằm mơ cũng khó cầu được. Nàng còn có điều gì không hài lòng ư? Ha ha ha, hôm qua chúng ta thiếu chút nữa là chầu Diêm Vương rồi. Cuộc sống đầy rẫy những nguy hiểm này bọn họ căn bản không tưởng tượng được. Có lẽ bọn họ vì miếng ăn mà ưu sầu, còn đối với bọn ta là vì tính mạng mà ưu sầu. Còn chưa biết ai hâm mộ ai đâu nha. Phi Bi trước tự giễu mình, than nhẹ một tiếng. Sau đó đang đi chợt dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Hàn Thạc, nói: Brian, với năng lực của ngươi chỉ cần bản thân cố gắng, ngươi nhất định sẽ bay rất cao. Vốn dĩ ta còn muốn nhờ ngươi giúp ta cùng nhau quản lý thương hội, nhưng ta bây giờ đã nghĩ thông rồi. Một cái thương hội bu sen nho nhỏ căn bản không đủ cho ngươi phát triển. Ngươi cần có một không gian, một bầu trời rộng lớn hơn. Brian, ngươi có bao giờ từng nghĩ tới cuộc sống trong tương lai chưa? Hàn Thạc ngẩn ra, nhớ tới thân phận chính mình, mặc dù đã bỏ trang phục của tên tạp dịch, nhưng như trước vẫn chỉ là một gã đệ tử của Babylon Ma Vũ Học Viện thôi. Với thân phận cuộc sống này mà nói, cho dù rất nhanh chóng tốt nghiệp Babylon Ma Vũ Học Viện, vẫn như trước không có khả năng xuất ra tí đồ vật. Đương nhiên đây không phải là cuộc sống mà Hàn Thạc mong muốn, chỉ là tạm thời hắn chưa có ý định gì mà thôi. Quyền thế cùng địa vị hiển hách, hẳn mới là cái đích mà ngươi truy cầu. Thương nhân dù có tiền đi nữa, cũng chỉ là một tiểu nhân vật để người ta sâu xé. Chỉ có người có thanh danh hiển hách, địa vị siêu phàm, mới có đủ tư cách nắm trong tay tất cả, quyết định sinh tử của kẻ khác. Ngươi hẳn là muốn trở thành loại người này. Đôi mắt đẹp Phi Bi lóng lánh rực rỡ hào quang, dừng lại trên người Hàn Thạc, thanh âm tràn đầy mị lực. Trong lòng không hiểu lý do gì mà có chút kích động, mấy thứ này Hàn Thạc cũng từng nghĩ qua, chỉ là chưa bao giờ rõ ràng như giờ phút này. Nếu may mắn tự lấy lại sinh mạng mới, vậy sẽ không có gì phải cố kỵ hưởng thụ tất cả nữa. Chính mình có thực lực này tại sao lại không một phen nỗ lực cơ chứ? Trước sự dụ hoặc của Phi Bi, dục vọng trong tâm đã không cam lòng bắt đầu ngóc đầu dậy, dần dần biến thành liệt hỏa thiêu đốt. Một lúc lâu, Hàn Thạc hít sâu một hơi, gật gật đầu trầm giọng đáp. Ta hiểu ý tứ của nàng, nhưng cái duyên kỳ ngộ của ta dường như chưa tới. Trên mặt đột nhiên nở ra nụ cười rạng rỡ, Phi Bi tựa hồ chỉ đợi Hàn Thạc nói câu này. Bây giờ nghe hắn nói ra, lập tức nhìn chằm chằm Hàn Thạc giải thích. Ngươi sai rồi, kỳ ngộ vẫn đều trong chiến tranh thu được quân công mà đạt được quyền thế cùng địa vị, đó là phương pháp nhanh nhất. Các đế quốc đều không ngừng tại biên giới, chỗ trọng điểm không ngừng cùng nước láng giềng tranh đấu, chưa từng dừng lại. Ta nghĩ trong tương lai gần sẽ có đại chiến nổ ra, ta nghĩ ngươi hẳn là tiến vào, là bằng hữu tốt ta nguyện ý giúp ngươi. Tận lực giúp ngươi. Ta rất cảm kích ý tốt của nàng, nhưng ta muốn dựa vào hai bàn tay chính mình, tìm được bản thân hẳn là tìm được tất cả. Hàn Thạc nhìn Phi Bi kiên định nói tiếp. Phi Bi tiểu thư, ta cần nàng chuẩn bị giúp ta một ít lương thực. Qua vài ngày ta sẽ tới thương hội Bu Sen, ta nghĩ sau này chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội hợp tác. Vậy được rồi, ta cũng phải nói rằng, ngươi cũng đừng theo ta đi lung tung nữa. Ta tin tưởng với năng lực của ngươi, hẳn là sẽ rất nhanh tại đế quốc bộc lộ tài năng. Đến lúc đó chớ quên ta đó. Phi Bi quay sang Hàn Thạc nháy nháy mắt, dí dỏm nói. Ha ha, hôm nay nàng nói lời này, đã gợi ý rất lớn cho ta. Ta vẫn nhớ kỹ. Sau này gặp lại Phi Bi tiểu thư, cũng đừng quên lương thực của ta nha. Hàn Thạc nhìn vừa cười vừa nói, đột nhiên thay đổi phương hướng, nhằm thành bắc đi. Chờ Hàn Thạc rời đi rất xa, Phi Bi mới có chút tức giận rầu môi, thở phì phì thấp giọng nói chỉ nàng mới nghe thấy. Tên gia hỏa đáng ghét, ngươi chỉ nhớ có lương thực của ngươi thôi. Chuyện được phát tại trang web